Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt hắn tỏ vẻ lạnh lùng, lập tức hai thiếu nữ buông tay, không dám cầu xin nữa. Dư Tắc Thành chợt hỏi, vừa rồi hai người đi đâu vậy? Một nàng đáp, chúng ta tới Thiên Pháp Các lựa chọn phép thuật. Sắc mặt Dư Tắc Thành lập tức sa sầm lạnh giọng hỏi, ta cho các người đi khi nào? Thấy Dư Tắc Thành sắc hai nàng lập tức sợ hãi vô cùng, không có. Dư Tắc Thành lại nói, các người đã có thể tự lựa chọn pháp thuật cho mình, được rồi ta đi đây các người hãy tự tu luyện. Dứt lời làm ra vẻ muốn rời đi, hai thiếu nữ sợ quá giữ chặt tay hắn không buông, cất tiếng cầu xin, đại ca, chúng ta sai rồi, sau này sẽ không dám tự tiện lựa chọn pháp thuật nữa. Dư Tắc Thành thấy dọa các nàng đã đủ bèn nói, hiện tại nhiệm vụ của các người chính là khổ công tu luyện mau mau đạt tới trúc cơ kỳ, những chuyện khác không được nghĩ tới, các người có thể làm được chăng? Hai thiếu nữ vội đáp, chúng ta làm được, chúng ta sẽ không tu luyện gì khác. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lúc trước ta từng tu luyện loạn cả lên trước khi trúc cơ suýt chút nữa phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn, cho nên ta không muốn hai người dẫm vào vết xe đổ của ta. Hai người đã học gì vậy? Dư Niệm Yên đáp, chúng ta đã học thuật ngự kiếm. Chúng ta thấy các tiền bối có thể bay trên trời cho nên vô cùng hâm mộ cho nên mới học thuật này. Dư Tắc Thành nghe xong gật gật đầu, được rồi, nếu đã học, vậy phải học cho hiểu hết hoàn toàn. Ta sẽ tìm phi kiếm cho hai người để dễ bề luyện tập. Dư Tắc Thành chạy vào thế giới bàn cổ tìm một lúc cuối cùng mang ra hai thanh phi kiếm, cho mỗi người một thanh. Đây là hai thanh phi kiếm ít tiêu hao chân nguyên nhất trong số phi kiếm của ta, hai người lấy luyện tập trước. Sau này ta sẽ tìm cho mỗi người một thanh phi kiếm tốt nhất, dứt lời đưa cho mỗi nàng một thanh phi kiếm, chính là phi kiếm do bộ tộc phi ngư luyện chế. Đây là tử kiếm dùng trong kiếm trận, cần rất ít chân nguyên, hai người có thể khống chế được, đây là phi kiếm tứ giai. Dư Tắc Thành vừa lấy ra lập tức toát ra hai đạo hào quang sáng chói, thỉnh thoảng biến thành hình dáng kiếm ngư vô cùng sống động, giống y như thật, vừa nhìn đã biết là bảo bối, lập tức khiến cho hai nàng kích động vô cùng. Dư Tắc Thành lại lấy ra hai túi trữ vật, khoảng 100 viên linh thạch hạ phẩm, 10 viên linh thạch trung phẩm, hai món pháp khí, hai viên huyết thần lôi do mình luyện chế, một âm một dương, cho tất cả vào hai túi, sau đó mới nói, được rồi, đây là cho hai người, hãy cất đi, không còn sớm nữa, ta sẽ dạy hai người huyết cương hợp nhất, chỉ cần luyện thành, hai người sẽ đạt tới cảnh giới thai tức trung cấp, lần này truyền phép vẫn phải tiếp xúc thân thể trực tiếp, hai thiếu nữ đã quen nên không chút thẹn thùng. Nhưng Dư Tắc Thành nhìn thấy hai nàng đã trưởng thành phát dục ngược lại cảm thấy mình nổi lên lòng hu dạ vượng. Nhưng hẳn vẫn kiên trì truyền dạy, phương pháp vận chuyển chân nguyên huyết cương hợp nhất cho hai nàng, dường như hai nàng phát hiện lần này Dư Tắc Thành có vẻ khác thường, lại còn cố ý ưỡn ngực vặn lưng, thỉnh thoảng dán sát vào người Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành truyền thụ xong xuôi bèn rời đi lập tức. Nhưng trước khi đi, nhìn thấy nét cười trong mắt Dư Niệm Từ hắn cảm thấy thoáng động trong lòng. Bèn xuất ra một niệm vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật phụ lên thân thể nàng, sau đó mới rời khỏi. Sau khi hai thiếu nữ tiễn Dư Tắc Thành rời đi trở vào nhà cất tiếng hoan hô không ngớt, Dư Niệm Từ nói, dường như chuyện chúng ta làm đã có chút hiệu quả. Dư đại ca đã không còn ánh mắt lạnh lẽo như trước nữa, Dư Niệm Yên nói, đúng vậy, chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định phải làm cho Dư đại ca thu nhận chúng ta phải tiến vào nội môn. Có lẽ mẫu thân đang ở trong nội môn, để sớm ngày gặp được mẫu thân, chúng ta hãy khẩn trương tu luyện. Dư Niệm Từ nói, lại phải tu luyện nữa sao, thật ra tỷ không thích tu luyện, hôm nay chúng ta dùng thân thể của ai đây? Dư Niệm Yên đáp, dùng của muội, hôm nay dùng muội trước đi. Dư Niệm Từ đáp, được, thông qua tư tưởng của nàng. Dư Tắc Thành phát hiện nàng đang cởi hết y phục đi đến cạnh muội muội mình. Dư Niệm Yên cũng đã cởi hết y phục, sau đó tỷ tỷ ôm muội muội vào lòng. Bất chợt không còn ý thức. Tâm thần nàng hoàn toàn rời khỏi thân thể, tiến vào cơ thể muội muội mình, đồng thời cơ thể huyết nhục của hai nàng cũng dung hợp lại, nháy mắt từ hai người biến thành một người vóc dáng cao lớn hơn, xinh đẹp yểu điệu, môi đỏ như son, mũi thon mắt phượng, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời. Không ngờ hai người đã biến thành một người, dùng một thân thể bắt đầu tu luyện, thì ra đây là bí quyết tu luyện của hai nàng. Không ngờ các nàng có được thần thông này, có thể dung hợp hai người một thể, biến thành một người, cũng tương đương với tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Dư Tắc Thành vẫn đang ngự kiếm phi hành, thông qua vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật cảm thụ cảm giác của hai nàng, lập tức phát hiện ra bí mật này. Thì ra là như vậy, quả thật ai cũng có bí mật của mình, thì ra hai nàng có thần thông như vậy, có thể hợp nhất hai người, cho nên mới có được tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Có cũng không sao, ai chẳng có chút bí mật, xem ra mình phải tìm một bí pháp thần thông thích hợp với các nàng, thúc đẩy tốc độ tu luyện của các nàng nhanh hơn nữa. Ngoài ra mình phải thi triển vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật lên người cả hai nàng, để tiện quan sát theo dõi, cẩn thận một chút vẫn hơn không khéo lại bị người môn phái khác tới làm nội gián, tránh cho mình dẫn sói vào nhà. Đến lúc các nàng vào nội môn châm hồn đăng, kích hoạt tâm giác bị phát hiện, còn liên lụy cả Dạ Hàng sư huynh, Dư Tắc Thành nghĩ tới đây bèn ngự kiếm phi hành nhanh hơn trước, trở về động phủ của mình. Những chuyện mà hắn nghe thấy hôm nay tựa như một luồng tà hỏa bùng lên trong người không được phát tiết ra ngoài, phát hiện nơi tiềm tu của Trung Hưng Tổ Sư chuyện Trung Hưng Tổ Sư lưu phép nhắc nhở, thân thể phát dục câu hồn của hai nàng, dáng người xinh đẹp sau khi hai nàng dung hợp, dần dần khiến cho Dư Tắc Thành có cảm giác mình cần phát tiết, hắn lập tức chạy vào thế giới bàn cổ lấy cuộn đa Bích Linh ra thả nàng ra. Bích Linh nhìn thấy thần sắc của Dư Tắc Thành đã biết mình nên làm gì, lập tức nàng dịu dàng tiến tới hầu hạ Dư Tắc Thành. Hai người ân ái điên cùng một phen, hôm nay chiến lực Dư Tắc Thành hùng hậu vô cùng, qua nửa canh giờ. Bích Linh phải cất tiếng cầu xin, chủ nhân, ta thật sự chịu không nổi nữa, đám tỷ muội của ta bị nhốt đã lâu, phải chăng cũng nên thả các nàng ra hít thở không khí một lần. Các nàng cũng rất dịu dàng ngoan ngoan, hết sức vâng lời, thật ra Bích Linh muốn mượn cơ hội này trợ giúp đồng môn của mình. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, được rồi, ngươi thả các nàng ấy ra đây. Lập tức toàn bộ 61 mỹ nữ họa bị được thả ra, lập tức nơi này trở nên muôn hồng ngàn tía, các sắc mỹ nữ tụ tập như mây. Mười mấy năm không thả ra ngoài, nhưng dung mạo các nàng vẫn không hề biến hóa, vẫn xinh đẹp kiểu diễm như xưa. Sau khi những mỹ nữ họa bị này được thả ra lập tức liều mạng hít thở không khí, sau đó vô cùng ngoan ngoan, ra sức lấy lòng Dư Tắc Thành. Bất cứ ai bị nhốt trong không gian lạnh, lẽo như băng kia mười mấy năm trời cũng là như vậy, không ai muốn phải trở lại không gian ấy. Dư Tắc Thành hôm nay đại triển thần uy cho nên bất chấp tất cả. Vốn hắn đang thời tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, sau khi chịu biết bao kích thích, lập tức cần phát tiết một phen. Ngoài ra tu tiên cũng không phải là làm hòa thượng, không được tiếp cận nữ sắc. Lập tức đầy trời xuân sắc, Dư Tắc Thành bắt đầu triển khai một trường đại chiến, những tiếng trên hừ hừ thỏa mang vang lên không ngớt bên tai. Đại chiến qua đi, Dư Tắc Thành nói với Bích Linh, ta cho các người ở lại nơi này. Ngươi phụ trách quản lý các nàng, nơi này linh khí sung túc, các ngươi hãy ở đây tu luyện. Mặc dù những mỹ nữ họa bì này đang hiện thân bên trong thế giới nước, nhưng các nàng chẳng khác gì những vật phẩm bên trong thế giới này. Các nàng không thể di chuyển hay thay đổi những vật phẩm trong thế giới này, ngay cả nước trong hồ cũng không thể uống dù chỉ một ngụm. Hiện tại trong thế giới nước này, những vật phẩm trước kia lơ lửng trên không trước kia đã chuyển vào trong các kho phòng. Tất cả bí tịch sách vở đã chuyển vào giá sách bên trong không gian ý thức diễn võ. Phi kiếm pháp khí 8.000 cân hỗn nguyên tử kim đồng, 13.000 cân cực nguyên kim tinh chuyển sang thế giới lửa, thế giới nước này hiện tại trở nên trống trải vô cùng, không còn gì cả. Thời gian gần đây, dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra yếu quyết bên trong thế giới bàn cổ. Hắn có thể tùy ý di chuyển khắp các ngõ ngách của thế giới bàn cổ, có thể lơ lửng trên không, có thể uy áp tất cả sinh linh hay vật phẩm trong này. Những mỹ nữ họa bì kia chỉ cần một niệm của hắn là có thể quyết định sinh tử của các nàng. Dư Tắc Thành mở hồ nước của thế giới nước ra cho các nàng mới có thể uống nước và tiên tử dưới hồ. Những thứ này ẩn chứa linh lực chân nguyên đủ cho các nàng tu hành, nhưng hắn không mở các vùng nuôi thủy sản ra cho các nàng. Ngoài ra Dư Tắc Thành còn lấy ra vài cái động thiên trướng bồng của mình, cũng đủ các vật dụng sinh hoạt như giường, bàn ghế. Thật ra những mỹ nữ họa bì này không cần y phục, các nàng suốt ngày không mặc, à không, các nàng có một loại phép thuật có thể biến ảo ra y phục. Chuyện này giúp cho Dư Tắc Thành bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau khi xử lý xong, Dư Tắc Thành trở về bản thể. Ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngự kiếm bay tới Xu Lăng Lĩnh tìm Hương Xuyên chân nhân, định hỏi cách làm thế nào giúp đỡ hai tỷ muội song sinh này. Hương Xuyên chân nhân vẫn như xưa chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ nhàn nhã ung dung, ông vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn cười hỏi, Tắc Thành, hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta chơi đó sao? Dư Tắc Thành dâng Cực Lạc Thiên lên cho ông, sau đó mới nói, sư thúc, con tới thăm người. Hương Xuyên chân nhân nhận lấy Cực Lạc Thiên, trụ này thật sự làm cho người ta tiêu hồn, chắc chắn là tiểu tử ngươi có việc, nói đi. Dư Tắc Thành bèn nói, sư thúc nói không sai, Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện, quả thật con có việc tới thỉnh giáo sư thúc, xin hỏi sư thúc có biết loại thần thông này không? Nó khiến cho hai thiếu nữ song sinh có thể hai người hợp nhất, biến thành một người, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đúng rồi, theo lời các nàng, dường như phụ mẫu các nàng là Nguyên Anh chân quân, không biết là thật hay giả. Dư Tắc Thành kể tỉ mỉ chuyện của tỷ muội Dư Niệm Từ. Hương Xuyên chân nhân lẳng lặng lắng nghe, chỉ gật gật đầu không nói, sau đó cau mày tựa như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Theo như trí nhớ của ta, trong ghi chép của Bất Ngôn Tông, trong ghi chép của Thiên Kính Tông, trong số tiên điên của phái ta cũng không thấy loại thần thông nào như vậy. Bất quá ta còn nhớ Xích Tử Chân Thân Giáo ở Tuyết Lộc Sơn, Lư Châu có bí pháp này. Bất quá đó là bí pháp phân một người thành hai người để tu luyện, công kích địch nhân, tương đương với một người hóa thân thành hai, gia tăng gấp đôi chiến lực, nhưng cũng không thể phân ra quá lâu, sau ba canh giờ hai người sẽ tự động hợp thể thành một. Hai người không thể chia ra trong thời gian quá dài, nếu không sẽ bị phân liệt nhân cách. Xem ra mẫu thân của hai thiếu nữ này ắt là Nguyên Anh chân quân của Xích Tử Chân Thân Giáo, bởi vì trúng loại độc mê thất thần trị thần thức hao tổn, cho nên phân liệt con mình ra mà không hợp lại, cho nên mới biến thành hai người, trở thành song sinh. Vừa nghe xong, lập tức Dư Tắc Thành sững sờ kinh ngạc, lắp bắp hỏi, vậy phải làm sao xin sư thúc chỉ giáo, có thể nào các nàng là nội gián của phái khác không? Hương Xuyên chân nhân nói, không có khả năng là nội gián. Tính cách của mỗi nàng đã sinh ra vậy cũng không cần trả các nàng trở lại một người như trước, bởi vì chuyện này có nghĩa là chắc chắn trong hai tỷ muội có một người phải chết, như vậy cũng tốt. Thiên Mê Phong phái ta chuyên tu kiếm tâm tuệ, có một lộ kiếm pháp kiếm tâm tuệ rất thích hợp với các nàng, vừa khéo có thể phát huy đặc tính hai người một thể của các nàng, có thể thành tựu của hai nàng sẽ vượt qua cả chúng ta. Dư Tắc Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hương Xuyên chân nhân nói tiếp, nếu con muốn tới Tuyết Lộc Sơn để tìm mẫu thân của hai nàng, vậy ta khuyên con không nên đi. Tuy rằng Xích Tử Chân Thân Giáo kia cũng là một trong 108 thượng môn, nhưng khác với các môn phái khác, bọn họ không cần quan tâm tới phát triển địa bàn mình, chỉ lo bế quan tự thủ, phong tỏa Tuyết Lộc Sơn. Bất cứ phàm nhân hay người tu tiên nào đặt chân lên Tuyết Lộc Sơn, chắc chắn phải chết không sai. Nếu con vẫn chưa từ bỏ ý định này, vậy ta khuyên con nên báo danh tham gia kế hoạch giao lưu giữa phái ta cùng Vô Lượng Khí Tông một năm sau. Vốn Vô Lượng Khí Tông ở Lư Châu là minh hữu của phái ta, hai phái chúng ta cứ cách mỗi 10 năm sẽ trao đổi với nhau 3 tên đệ tử cho sang môn phái đổi phương tìm tu một năm. Đợt đệ tử đi một năm sau vừa khéo gặp dịp đại lễ ngàn năm của Vô Lượng Khí Tông, các môn phái khắp Lư Châu đều phái người tham gia đại lễ. Vốn giữa Xích Tử Chân Thân Giáo và Vô Lượng Khí Tông có giao hảo với nhau, ắt sẽ phái đệ tử tham gia lễ mừng. Khi đó con có thể tranh thủ cơ hội, tìm mẫu thân cho các nàng. Dư Tắc Thành nghe được tin này không khỏi gật gật đầu, mình phải tham gia kế hoạch giao lưu của Vô Lượng Khí Tông, chẳng những vì hai tỷ muội song sinh, còn vì muốn đi thăm Lưu Thi Vận. Lưu Thi Vận ở tại Vô Lượng Khí Tông, gặp dịp này cũng nên tới đó xem nàng khỏe hay không. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa từng nghĩ tới tình cảm trước kia, nhưng nó lại như một mồi lửa âm ỉ chôn sâu trong lòng hắn hiện tại lập tức bùng nổ. Dư Tắc Thành muốn đi xem thiếu nữ Lưu Thi Vận dịu dàng kia, thiếu nữ từng rụt rè e thẹn gọi Dư ca ca hiện nay thế nào rồi. Ý niệm này vừa nổi lên bèn như bắt rễ trong đầu, dần dần trở nên hết sức vững chãi kiên cường. Dư Tắc Thành tin chắc rằng mình rất muốn đi thăm Lưu Thi Vận, để xem ý trung nhân của mình hiện tại rốt cục thế nào, có quên mình hay không, có bị người khác ức hiếp hay không. Năm xưa hắn đã từng nói chắc chắn sẽ không để nàng chịu khổ. Nếu ai muốn ức hiếp nàng, vậy phải hỏi qua trường kiếm trong tay hắn. Dư Tắc Thành đã định chủ ý bèn nói, Hương Xuyên sư thúc, xin hỏi con phải làm sao mới được tham gia kế hoạch giao lưu với Vô Lượng Khí Tông? Hương Xuyên chân nhân cười nói, chỉ có kiếm mà thôi, một năm sau tất cả đệ tử muốn tham gia phải báo danh, tiến hành luận kiếm. Người nào đứng đầu sẽ được chọn, lần này tổng cộng có 3 người có thể được đi. Tắc Thành này, hy vọng của con rất lớn, đệ tử cảnh giới linh tịch sẽ không tham gia chuyện náo nhiệt này, còn đệ tử cảnh giới dung hợp đều đã đi chu du thiên hạ, chỉ có đệ tử cảnh giới tố thể như các con tham gia thịnh hội này. Cho nên ta mới nói cơ hội của con rất lớn. Dư Tắc Thành cười nói, sư thúc người nói sai rồi, không phải là rất lớn mà là trong đó tất nhiên sẽ có con. Lời hắn kiên quyết như đinh đóng cục, còn có một năm nữa, vậy cần phải khổ tâm tu luyện. Kim Dực kiếm của mình đã đại thành, lộ kiếm pháp Huy Hoàng Quan Kích Bạo của kiếm Quan Ngục còn thiếu hai môn kiếm thuật nữa cũng đã đạt tiểu thành. Trong vòng nửa năm, mình phải chọn kiếm Ngưng Lão hay kiếm Tiêu Diêu, học một môn trong đó. Như vậy mình sẽ tinh thông 3 lộ kiếm pháp, hơn 20 bộ kiếm thuật, bao nhiêu đó cũng đã đủ dùng. Nửa năm còn lại, Dư Tắc Thành phải tự mình chậm rãi lãnh ngộ nghiên cứu số kiếm pháp này làm cho chúng tương thích với mình, thi triển chúng tới cực hạn dung hợp vào trong công kích của mình. Một năm sau tới tỷ đấu kiếm ngạo quần hùng, xem còn ai dám tranh đoạt vị trí này với ta. Đây là kế hoạch của Dư Tắc Thành, vì có thể gặp mặt Lưu Thi Vận hắn đã âm thầm lặng lẽ đặt ra mục tiêu cho bản thân mình. Lúc này lục tục có vài đệ tử Hiên Viên kiếm phái đi tới, trong đó có Lạc Tân Tuyết. Dư Tắc Thành gật đầu với nàng một cái xem như chào hỏi. Dư Tắc Thành lại hỏi, Hương Xuyên sư thúc, con còn muốn học một lộ kiếm pháp, phối hợp với kiếm pháp này lại là nguyên lực mang thuộc tính không gian. Xin hỏi sư thúc con nên học kiếm pháp nhập môn của Kiếm Ngưng lão hay kiếm Tiêu Diêu là thích hợp? Hương Xuyên chân nhân sửng sốt hỏi lại, nguyên lực thuộc tính không gian ư, Kiếm Ngưng lão hay kiếm Tiêu Diêu, để ta nghĩ xem. Trong kiếm thuật nhập môn của Kiếm Ngưng lão có một bộ Thiên Cao Địa Viễn Ngưng Tâm kiếm, chính là kiếm thuật công kích bằng nguyên lực thuộc tính không gian này. Nó có thể di chuyển trong nháy mắt, vọt tới trước mặt địch nhân công kích. Luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có thể nói rằng vạn dặm giang sơn đều nằm dưới chân mình. Trong kiếm Tiêu Diêu cũng có một bộ kiếm thuật nhập môn tên là Hải Khoát Thiên Không Kiếm Ngã Thuật, người bình thường ít khi tu luyện kiếm thuật này, ta cũng không thể luyện thành, bởi vì kiếm thuật này đòi hỏi phân thể liệt hồn, luyện chế kiếm linh. Khác với bảy môn kiếm Tiêu Diêu còn lại, luyện chế kiếm linh là do bắt hồn phách hấp thu đoạt lấy. Kiếm linh của môn kiếm thuật này là phải phân liệt hồn phách của chính mình, luyện chế mà thành, lúc luyện chế lại vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị thương nguyên thần. Nhưng sau khi luyện thành có thể kiếm do thiên địa vạn dặm khống chế tùy tâm, nghe nói uy lực vô cùng, tung hoành thiên địa. Hai bộ kiếm thuật này đều là loại kiếm thuật thích hợp với nguyên lực thuộc tính không gian. Một môn là nháy mắt di chuyển giữa đất trời, một môn khống chế thiên hạ, vạn dặm tùy tâm, cả hai đều phù hợp yêu cầu của con. Dư Tắc Thành bắt đầu cân nhắc về hai môn kiếm thuật này, môn nào cũng vô cùng hấp dẫn nhưng mình chỉ có thể học được một môn. Bởi vì huyết cương quyết đối ứng với kiếm tâm tuệ, luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông đối ứng với kiếm tinh vũ, cho nên hắn chỉ có thể chọn ra một môn kiếm pháp mà thôi. Thiên Cao Địa Viễn Ngưng Tâm kiếm có công năng gần như bất dực nhi phi kiếm của mình, ý nghĩa không lớn. Nhưng mình đã có mẫu kiếm của Kiếm Ngưng lão, hơn nữa kiếm thuật của Kiếm Ngưng lão lấy công kích mạnh mẽ cứng rắn làm chủ, vô cùng thích hợp với mình. Hải Khoát Thiên Không kiếm ngã thuật kia có vài phần tương đồng với thuật Trảm Hồn Luyện Si biến dị của mình, hơn nữa nghe nói uy lực rất hùng mạnh. Lời này tuyệt đối sẽ không phải là vô căn cứ, không biết rốt cục mình nên chọn loại nào. Có lẽ chờ sau khi mình luyện tinh thông lộ kiếm pháp Huy Hoàng Quang Kích Bạo sau đó hãy chọn môn kiếm thuật mới. Dư Tắc Thành thầm quyết định như vậy bèn nói, cảm tạ sư thúc chỉ điểm, báo danh tham gia giao lưu Vô Lượng Khí Tông ở nơi nào vậy? Hương Xuyên chân nhân đáp, ta sẽ báo danh cho con, không cần quan tâm. Dư Tắc Thành lại cảm tạ lần nữa, bái biệt Hương Xuyên sư thúc, hắn không chú ý Lạc Tân Tuyết nghe những lời hắn nói xong, đôi mắt trở nên mơ mơ màng màng, dường như đang nghĩ tới chuyện gì. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, sau khi đã xác định mục tiêu tu luyện, cảm giác toàn thân tràn trề đấu chí, hắn trở lại Thiên Dạ Phong tiếp tục học tập các môn kiếm pháp tương quan của Huy Hoàng Quang Kích Bạo, khổ tu ở Thiên Dạ Phong. Dư Tắc Thành lại học được một bộ Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận. Không biết có phải vì mục tiêu kích thích hay không, hắn chỉ cần học 10 ngày đã hoàn toàn hiểu rõ bộ kiếm pháp này. Kiếm pháp này có thể hình thành vô số hào quang kiếm khí, nháy mắt hình thành một nhà lao ánh sáng trên chiến trường, chuyển hóa chiến trường thành sân nhà của mình, vây khốn địch nhân chặt chẽ. Còn có thể bố trí một bộ kiếm trận, chỉ cần rót chân nguyên vào bố trí là được, không cần tiêu tốn vật phẩm gì khác. Sau khi bố trí chân nguyên sẽ dần dần tiêu tan. Sau 3 ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Sau khi bố trí xong kiếm trận này, có thể khởi động bất cứ lúc nào, hình thành công kích khu vực. Kiếm trận này có lợi ở chỗ nhiều tầng kiếm quang do mình bố trí sẽ toàn bộ kích phát trong nháy mắt công kích địch nhân. Bố trí càng nhiều tầng, lực sát thương càng hung ác, nhược điểm của nó ở chỗ địch nhân phải bị vây bên trong phạm vi kiếm trận, lúc ấy mới có thể sát thương được. Đến lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn tinh thông Huy Hoàng Quang Kích Bạo, cũng đã hoàn toàn tinh thông 6 bộ kiếm pháp: Điện Quang Triêu Lộ Kiếm, Lưu Quang Thuấn Tức Kiếm, Trung Cực Quang Kiếm Phá Thiên Lý Huỳnh Quang Kích, Thiên Lao Địa Phủ Quang Kiếm Trận. Bộ kiếm thuật này coi như tiểu thành, nhưng cũng không có cảm giác bừng ngộ như lần trước, hiểu thì hiểu thôi, hoàn toàn không có thưởng thêm gì cả. Dư Tắc Thành bái biệt Thần Hy sư thúc cũng bọn tiểu sư đệ sư muội, bọn chúng thấy Dư Tắc Thành rời khỏi tỏ ra luyến tiếc vô cùng, bởi vì tính tình Dư Tắc Thành rộng rãi, đối xử với chúng hết sức chân thành, hoàn toàn là một đại ca ca chân chính. Đám nhỏ này đều không muốn hắn rời đi nhưng Dư Tắc Thành bắt buộc phải đi cho nên bọn chúng tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình, Vấn đề trước mắt chính là nên chọn thiên cao địa viễn ngưng tâm kiếm của kiếm ngưng lão hay chọn hải khoát thiên không kiếm ngã thuật của kiếm tiêu diêu. Thiên cao địa viễn ngưng tâm kiếm thì mình đã có sẵn một thanh mẫu kiếm kiếm ngưng lão, hơn nửa lộ kiếm pháp này dùng kiếm trảo của kiếm cưu công kích, hung ác vô cùng, rất thích hợp với mình. Hải khoát thiên không kiếm ngã thuật có chút tương tự với trảm hồn luyện si của mình, tuy rằng đối với người khác là muôn vàng khó khăn, nhưng đối với mình lại dễ như trở bàn tay. Dường như cả sư phụ cũng không có luyện môn kiếm thuật này, kẻ luyện rất ít nhưng vẫn kéo dài không suy, theo lời đồn kiếm này rất hùng mạnh, có thể thấy nhất định lợi hại vô cùng. Vậy mình nên chọn loại nào đây? Phải chỉ có sư phụ ở đây thì hay biết mấy, nhất định sư phụ sẽ đưa ra đề xuất tốt nhất cho mình. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Dư Tắc Thành bèn gọi con rối pháp linh tới, sau đó mở phường thị nội bộ của Hiên Viên kiếm phái ra xem. Sau khi trở về, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục nộp Cực Lạc Thiên lên cho môn phái, đồng thời cũng mang số dư ra bán ở phường thị nội bộ này. Hôm nay đi đạo cửa hàng của mình một chuyến, phát hiện Cực Lạc Thiên bán ra sạch sẽ, giá cả vẫn là 10 viên linh thạch trung phẩm một cân như trước. Thật ra hiện tại Dư Tắc Thành cũng không thiếu thốn linh thạch, cho nên cũng không mấy hứng thú với giao dịch ở phường thị nội bộ này. Hắn chỉ muốn dạo chơi một vòng, xem hàng hóa trong phường thị này. Hiện tại Dư Tắc Thành có 3 viên linh thạch thượng phẩm, hơn 200 viên linh thạch trung phẩm, hơn 1000 linh thạch hạ phẩm, toàn là nhờ bán rượu tích lũy dần dần. Đó là chưa tính số diễm tâm thạch và linh tuyền thạch do thế giới bàn cổ sản xuất. Phường thị vẫn như trước, khắp nơi treo đầy tiêu ký vật phẩm buôn bán. Dư Tắc Thành tùy ý dạo xem thơ thẩn lui tới, chợt phát hiện phía trước có một nơi có rất nhiều người đang chen chúc vây xem. Dư Tắc Thành tới đó xem thử, chỉ thấy nơi đó đang treo bán 4 thanh phi kiếm. Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy giá cả lập tức giật nảy mình. 4 thanh phi kiếm này có giá trị liên thành làm cho người ta phải tắt lưỡi không thôi. Giá của mỗi thanh phi kiếm như vậy là 30 vạn linh thạch. Người vây xem đều có cảm giác những thanh phi kiếm này quý giá vô cùng. Nhưng quả thật phi kiếm này rất tốt, toàn là phi kiếm lục giai. Mỗi thanh đều có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, tác dụng, pháp thuật hạch tâm của nó. Số phi kiếm này đều đến từ các môn phái ở địa vực cổ tầng, hơn nữa là những môn phái có lịch sử lâu đời. 30 vạn linh thạch, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, giá này quá đắt. Lúc này có nhiều người thấy giá cao như vậy cất tiếng bàn tán xôn xao, con rối pháp linh trung thực truyền lại những lời bàn tán này. Quá đắt, ai mở điếm này vậy, giá này là giá trên trời, toàn là sư huynh đệ đồng môn, muốn lột da mọi người sao? Lời bàn tán nổi lên bốn phía, lúc này đột nhiên điếm chủ xuất hiện, y nói với mọi người xung quanh, mua được thì mua, mua không nổi thì thôi. Kiếm này là do ta liều mạng khổ chiến mới lấy được, làm sao có thể bán rẻ cho các ngươi? Mua hay không tùy ý, người này chính là Vương Thư Nguyên, không biết y trở về Hiên Viên kiếm phái từ lúc nào, mục đích của y không phải muốn bán kiếm mà là khoe của. Hiện tại hắn đã khác xưa, sau khi ngộ ra một bộ kiếm pháp hỗn độn liên tiếp đánh bại cường địch ở địa vực cổ tầng, được bình chọn là một trong 10 đại tiên chủng. Vì vậy cho nên y tỏ ra kiêu ngạo vô cùng, khinh thường đồng môn cũng biết đồng môn khinh thường mình, cho nên trở thành ngang ngược như vậy. Y vừa nói ra những lời này lập tức khiến cho rất nhiều người nổi giận. Ai nấy đều nhìn y bằng cặp mắt khinh bi vô cùng. Nhưng Vương Thư Nguyên tỏ ra không thèm quan tâm, nhìn ta vô ích, nơi đây là phường thị, giá cả như vậy mua được thì mua, không thì. Bất chợt y nhìn thấy Dư Tắc Thành, bèn đổi giọng nói, không phải đây là Dư sư huynh sao? Nghe nói huynh muốn luyện tập kiếm ngưng lão và kiếm tiêu diêu, sao không tới mua mẫu kiếm đi? Thanh kim xí đại bằng tiếp trảo kiếm này là phi kiếm do Kim Bằng Tông là phân chi của Tây Phương Ma giáo luyện chế. Phi kiếm lục giai chính là một trong những mẫu kiếm tốt nhất của kiếm ngưng lão. Vương Thư Nguyên nhiệt tình giới thiệu, thanh Cực Lạc Thiên Tâm kiếm này là phi kiếm do Vĩnh Hằng Tịnh Thổ Tông luyện chế, bọn họ chính là Phật Tông. Phi kiếm do bọn họ luyện chế chú trọng tâm niệm thiền động, tiêu giao tùy ta, là một trong những mẫu kiếm tốt nhất của kiếm tiêu diêu. Sư huynh, mua một thanh đi, một năm sau đệ cũng sẽ tham gia đại hội tuyển chọn đi Vô Lượng Khí Tông, lúc ấy đệ sẽ gặp huynh, nếu huynh thua đệ đừng trách là vì không có kiếm tốt. Xem ra những lời này là do Lạc Tân Tuyết nói lại với Vương Thư Nguyên. Dư Tắc Thành nhìn Vương Thư Nguyên, vì sao đệ lại trở thành như vậy? Xem ra đệ tới cổ tầng là một sai lầm, không học được điều tốt gì, ngược lại học được tính khoác lác khinh người như vậy. Nếu đệ còn tiếp tục như vậy là không được, ta sẽ bẩm báo với Ứng Long sư tổ, đệ đã bắt đầu lầm lạc, coi chừng lâm vào họa mê muội đó. Phải quản thúc đệ thật nghiêm ngặt, tránh cho sau này ân hận suốt đời. Dư Tắc Thành còn chưa đứt lời, lập tức các sư huynh đệ bốn phía xung quanh đã nhao nhao phụ họa, đúng rồi, vì sao lại như vậy? Đúng quá mê muội rồi, Vương sư đệ lâm họa mê muội rồi, mê rồi,